Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1277, Niết Bàn Đan. Không sai, hôm nay ở bên trong cái thế giới này, dạy linh huynh danh hiệu, lại có ai chẳng biết, thuở nhỏ liền hiện ra yêu nghiệt vậy thiên phú, đủ để có một không hai cùng đời. Giờ phút này, Bạch Như Tiên vậy lên tiếng nói thật. Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh khẽ lắc đầu. Đối với thứ lời này, chỉ có thể như vậy biểu thị. Bởi vì bọn họ biết, tu luyện mãi không có giới hạn. Bây giờ mạnh mẽ, không hề đại biểu ngày sau. Hơn nữa giờ phút này, Diệp Tiểu Khê mang Diệp Hạo vậy đi tới phía dưới. Nhảy một cái giật mình nói. Đại ca, nhị ca các ngươi nói cái gì vậy? Ta thiên phú vậy rất lên, còn có chuột nhát, đó là tam ca ngươi. Cái gì chuột nhát, không lớn không nhỏ, Diệp Khởi Linh khiển trách một câu, nhưng trong mắt cưng chiều vẻ, nhưng khó mà che giấu. Nơi này, Hạ Vũ bọn họ không nhịn được mỉm cười, nhìn về phía Diệp Hạo lạnh nhạt sắc mặt, gật đầu một cái, hướng thành Đông Hán trung tâm đi tới. Chuẩn bị nhìn một chút cái gọi là 10 thành thiên tài tranh bá cuộc so tài tình huống. Bất quá Diệp Khởi Linh nhưng trong lòng thì tràn đầy khinh thường. Bởi vì hắn 3 năm trước, chính là trăm thành tranh bá cuộc so tài vương giả. Hôm nay đối với canh cấp thấp 10 thành liền thi đấu. Hiển nhiên hết sức không thèm để ý. Vì thế, Hạ Vũ đi tới người chào như nước thủy triều thành Đông Hán vị trí trung tâm. Một cái dáng vóc to trên lôi đài, hai bóng người, ở trên bầu trời, cấp tốc đụng vào nhau giao phong, sinh ra chân khí chập chờn, tỏ rõ người dự thi tu vi, cũng thuộc về người nguyên cảnh nhóm. Vì thế, Hạ Vũ nhìn về phía Diệp Hạo, hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, nói, đi, cùng nhau tham gia thi đấu, ừ, nghe nhị ca. Diệp Hạo khẽ gật đầu, hiển nhiên trạng thái đã điều chỉnh tới đây, đối với mình yêu tộc thân phận, chậm rãi thu hồi cái loại đó hèn mọn tâm, thản nhiên xử chi, ghi danh điểm, Hạ Vũ và Diệp Hạo còn có Bạch Như Tiên bọn họ. Nhìn ghi danh điểm một vị tóc bạch kim ông già, mang ba vị trẻ tuổi, ngồi ở một cái trên cái bàn lớn, thay lui tới người tuổi trẻ ghi danh. Thư sinh ngưng nhiên lên tiếng, người tốt, chúng ta mấy người muốn ghi danh tham gia thi đấu. À, nơi này là 10 thành thiên tài tranh bá thi đấu. Các ngươi cần ở những thứ khác thành, lấy được trước 100 hạng, sau đó mới có thể tham gia 10 thành liền thi đấu. Ghi danh điểm, một vị thanh bào nam tử, giờ phút này đối với Hạ Vũ bọn họ ngưng nhiên vừa nói. Lời nói khác một tầng ý nghĩa. Thì chẳng khác nào nói, các ngươi mấy người cấp bậc không đủ, liền không nên tới tham gia náo nhiệt, đi những thứ khác bên trong thành vui đùa một chút là được. Đừng tới nơi này đảo loạn. Vì thế, Hạ Vũ chân mày không khỏi làm nhíu một cái, không nghĩ tới gặp phải loại chuyện này, lại có thể không cách nào tham gia thi đấu, mà Bạch Như Tiên rửng rưng lên tiếng, chúng ta chỗ ở thành Kình Thiên. Đã trở thành một tòa tử thành, như thế nào lấy được đặt tên lần? Tổng không thể để cho chúng ta cùng một nhóm phế vật người chết tỷ đấu chứ? Thành Kình Thiên không được, vậy thì đi thành khác, ngươi lấy là đây là địa phương nào? Lấy là 10 thành liền thi đấu, là đứa nhỏ của mỗi nhà sao sao? Cái gì con mèo, con chó cũng có thể tham gia? Bên cạnh một vị thanh niên quần áo xanh. Nghe được Bạch Như Tiên nói sau đó, thốt nhiên giận dữ, nói thẳng mắng, bởi vì hắn một vị biểu huynh đệ, ngay tại thành Kình Thiên bên trong, hôm nay tin tức hoàn toàn không có, sợ rằng đã là chết. Hôm nay Bạch Như Tiên lời nói hơi mang một tia bướng bỉnh, làm hắn trong lòng há có thể thống khoái, trực tiếp lạnh nói dày, Bạch Như Tiên không khỏi sắc mặt lạnh lùng. Bản muốn nói, lại bị Diệp Hạo ngăn cản, mắt lạnh nhìn thanh niên quần áo xanh, nhàn nhạt lên tiếng, không biết hạng người gì mới có thể tham gia 10 thành liền thi đấu. Ở tất cả thành lấy được trước 100 hạng người, liền có thể tham gia 10 thành liền thi đấu. Thanh bào nam tử giờ phút này đối với áo lam nam tử khẽ lắc đầu. Để cho hắn không muốn hành động theo cảm tình. Dẫu sao cái này mấy ngày, từ tất cả thành tới trước nhân vật thiên kiêu không thiếu. Bọn họ như vậy đối đãi người, sớm muộn sẽ gây ra họa đoan. Vì thế, Diệp Khởi Linh ở bên cạnh rừng rưng lên tiếng. Bọn họ mấy cái đã ở thành Kình Thiên bên trong lấy được trước 100 hạng, ghi danh đi. Hồ ngôn loạn ngữ, thành Kình Thiên bên trong khắp nơi thây trôi, các ngươi như thế nào lấy được đặt tên lần? Đúng rồi, ngươi coi là cái thứ gì? Nói để cho chúng ta cấp, ta liền ghi danh à? Áo lam nam tử không để ý đồng bạn khuyên can, giờ phút này như cũ u mê không tỉnh, lạnh nói tế đoái đạo. Nhưng mà, lần này có thể đá ở trên thiết bản. Chỉ gặp Diệp Tiểu Khê trong mắt lưu chuyển gian, tràn đầy không tốt vẻ. Nói, xí, đại ca ta không phải đồ. Ta nói cho ngươi, ngươi không nên làm sự việc à. Ta xem là ngươi, muốn làm sự việc đi. Diệp Khởi Linh hết sức rõ ràng vì em gái này tính cách. Không khỏi tức giận trợn mắt nhìn nàng một mắt. Xoay người nhìn về phía thanh niên quần áo xanh, lại nói, đã bao nhiêu năm, đồng bối bên trong, còn không người như vậy khiêu khích ta, ngươi ngược lại là rất có dũng khí. Xin lỗi, ta vị này đồng bạn một vị thân nhân, trước đây không lâu ở thành Kình Thiên bên trong gặp nạn, cho nên tâm tình không tốt, xin chư vị nhiều hơn tha thứ, mời nói nổi danh chữ tu vi. Ta đời hắn vì các người ghi danh. Thanh bào nam tử mắt xem sự việc vượt nháo càng lớn, giống như thủy hỏa bất dung, lập tức đi ra giảng hòa. Diệp Khởi Linh vậy lười được cùng một chút phế vật so đo, không khỏi lạnh lùng lên tiếng. Diệp Khởi Linh, tu vi các ngươi không xứng biết. Cái gì chó má, ngươi lấy là ngươi là ai à? Vẫn còn ở nơi này gắn đuôi to chó sói. Áo lam nam tử trực tiếp dựng lông tóc, không nói hai lời, liền trực tiếp bắt đầu giận oán hận Diệp Khởi Linh, để cho sau lưng thanh bào nam tử bọn họ, sắc mặt liền trực tiếp xanh biếc, trong lòng bắt đầu mơ hồ run rẩy, bởi vì Diệp Khởi Linh danh tự này, để cho hắn làm vị kế tiếp đáng sợ yêu nghiệt nhân vật. Bên kia là hôm nay số lượng không nhiều Diệp gia huyết mạch. Khi còn nhỏ hậu, liền thanh danh vang dội, 3 năm trước tham gia trăm thành thiên tài tranh bá thi đấu. Lại là ung dung đoạt được vương giả vị, lớn mạnh như vậy thiên tài, căn bản không phải bọn họ nơi có thể đắc tội. Cho nên, làm áo lam nam tử giờ phút này lời nói rơi xuống. Thanh bào thanh niên bọn họ sắc mặt ngay tức thì vô cùng nhợt nhạt. Cái này làm cho Diệp Khởi Linh không khỏi ánh mắt lạnh lùng. Điểm ngón tay một cái, ánh sáng thoáng qua, hóa thành một đạo màu bạc thất luyện, trực tiếp đem áo lam nam tử chém đầu. Một nâng nhiệt huyết, tự nhiên 9 tầng trời. Nhất thời, chung quanh tất cả mọi người đều nhìn chăm chú, mơ hồ mang theo vẻ kinh ngạc, không rõ ràng rốt cuộc là người nào lớn như vậy gan. Lại dám ở thành trì bên trong động thủ, không sợ hộ vệ thành chu diệt bọn họ sao? Nhưng mà, Diệp Khởi Linh nhàn nhạt lên tiếng, om sòm, Diệp Khởi Linh, ngươi, giờ phút này thanh bào nam tử các người, tức giận vô cùng, không nghĩ tới Diệp Khởi Linh sát tính to lớn như vậy. Một lời không hợp, liền tại chỗ chém giết một người, làm việc thật sự là quá bá đạo. Vì thế, Diệp Khởi Linh ánh mắt rừng rưng, hiển nhiên đối với loại chuyện này, không muốn để ý sẽ quá nhiều, nhưng trấn giữ ở bên cạnh tóc bạch kim ông già, nhưng là sắc mặt âm trầm, trực tiếp đứng lên, tự thân tản mát ra huyền cảnh khí tức cường đại, hướng Hạ Vũ bọn họ điên cuồng đè đi, gầm thét, Diệp Khởi Linh, ngươi không khỏi quá trong mắt không người. giết ta Thương Long dạy đệ tử, bàn về tội làm giết. Giết ta, ngươi sợ rằng không thực lực này. Diệp Khởi Linh khinh miệt cười một tiếng, đối với tóc bạch kim ông già, tràn đầy 10 phần khinh thị. Hạ Vũ giờ phút này một bước bước ra, lạnh lùng nhìn một cái tóc bạch kim ông già, lạnh lùng lên tiếng, chẳng ngờ ngươi Thương Long dạy bị diệt môn, liền thành thật một chút, làm chuyện này không phát sinh, nếu không có chuyện, sẽ đi ngươi Thương Long giáo môn miệng, đi lên một lần, cuồng ngông, ngươi lấy là ngươi là ai, diệt ta Thương Long dạy cả nhà, ngươi đủ tư cách sao? Tóc bạch kim ông già thốt nhiên giận dữ, ở trước mặt mọi người, bị người ngay trước mọi người uy hiếp, diệt hắn Thương Long dạy cả nhà, hắn như liền một câu lời cũng không dám nói, ngày sau Thương Long dạy như thế nào ở chỗ này đặt chân. Vì thế, thư sinh không khỏi nhàn nhạt lên tiếng, ngươi đừng nói, hắn thật là có thực lực này, một khúc táng ca. Đủ để tống táng cái này tòa cổ thành. Cái gì? Ngươi là táng ca truyền nhân? Huyền cảnh tóc bạch kim ông già giờ phút này không khỏi lộ vẻ xúc động, nhìn về phía Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt, đầu đầy tóc bạch kim, theo gió múa, tràn đầy lãnh khốc cảm giác. Chung quanh tất cả mọi người cũng là tò mò kính sợ không dứt, len lén nhìn về phía Hạ Vũ. Cơ hồ tất cả mọi người đều rõ ràng, táng ca truyền nhân, trước kia chính là giết thành kình thiên qua 200.000 sinh linh nhân vật đáng sợ. Nhưng mà rất nhiều người, cũng không nghĩ tới Hạ Vũ như vậy trẻ tuổi, vậy thanh tú khuôn mặt, nếu không phải trên người hắn, giờ phút này từ trong ra ngoài, thấu phát lãnh khốc vẻ, để cho người thật rất khó tưởng tượng, hắn chính là táng ca truyền nhân. Giờ phút này, không chỉ là tóc bạch kim ông già không dám lên tiếng, liền là mới vừa chạy tới hộ vệ thành, giờ phút này cũng là lúng túng không thôi, căn bản không dám động thủ. Bởi vì Hạ Vũ hiển hách hung danh, thật sự là quá đáng sợ, có thể tàn sát thành người tàn nhẫn mà, thật ra thì bọn họ có thể trêu chọc, nếu như quá đáng chọc giận cái này tên sát tinh. Một khúc táng ca, ở thành Đông Hán bên trong vang lên, sợ rằng trước mênh mông đất đai bên trong, ít lần nữa sau liền sẽ lại hơn một tòa tử thành. Vì thế, Hạ Vũ mắt lạnh liếc bọn họ như nhau, môi mỏng khẽ nhúc nhích, ghi danh, ta muốn tham gia chàng này đại hội. Ha ha, khách quý hạ xuống, không có từ xa tiếp đón. Táng ca truyền nhân chính là đương thời ngạo tuyệt cùng đời thiên tài. Loại này thi đấu không cần tham dự, trực tiếp lên cấp, 3 ngày sau, đi trọng thành, tham gia trăm thành thiên tài đại hội. Một vị người mặc màu vàng áo quan người trung niên, giờ phút này từ trên bầu trời xuất hiện, trên mình tràn đầy cấp trên hơi thở, rõ ràng cho thấy một vị lâu chức vị cao chí cường giả. Tóc bạch kim ông già lúc này thi lễ nói, gặp qua Moses phó thành chủ, không cần khách sáo, ghi chép tại án, Hạ Vũ không cần tham gia thi đấu. Vừa có một chỗ, người trung niên Moses giờ phút này lên tiếng vừa nói, làm chung quanh người tuổi trẻ, rối rít ném tới ánh mắt hâm mộ. Bất quá bọn họ cũng có thể hiểu, bởi vì Hạ Vũ thực lực quá đáng sợ. Táng ca vừa ra, ai cùng tranh phong, vì thương vong không cần thiết. Moses đột nhiên xuất hiện, tuyên bố chuyện này, hiển nhiên rất phù hợp sự việc, làm không thiếu người tuổi trẻ, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không để cho bọn họ cùng một vị dám tàn sát thành nhân vật hung ác tỷ đấu, thật sự là đánh chết cũng không dám à. Vì thế, trừ Hạ Vũ ra, tất cả mọi người đều ghi danh tham gia 10 thành liền thi đấu. Liền liền một mực khắp nơi loạn chuyển nô, lại có thể vậy ghi danh dự thi. Cái này làm cho Hạ Vũ một hồi không nói. Đối với công việc này liền ngàn năm lão yêu quái, lại có thể vậy thích tham gia người tuổi trẻ giữa thi đấu chuyện. Thật là làm người ta cảm thấy tức cười. Vì thế, Hạ Vũ vui vẻ ở bên cạnh xem kịch vui. nhìn Hề Hoàng giữa bọn họ chiến đấu, phát hiện bọn họ theo tu vi tăng lên, tự thân huyết mạch không ngừng thức tỉnh, thực lực đối với đồng bối mà nói đã hết sức đáng sợ. Dẫu sao Hề Hoàng và Hề Phượng đều là đáng sợ chí tôn huyết mạch, tiềm lực hết sức đáng sợ. Theo bây giờ tu vi tăng lên, loại ưu thế này càng ngày càng rõ ràng. Hạ Vũ nhìn bọn họ thi đấu, đối với Nô hiển nhiên hết sức tò mò, muốn xem người này thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/ac-nối-da-nối-tien-nối-soa-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.